Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, đệ 42 chương. Sở Nghĩa tin nhắn tạc. Hắn đột nhiên cảm thấy ở cái này thời gian phát cái này bằng hữu vòng là cái phi thường sai lầm quyết định. Triệu Tiên Sinh đơn tử còn không có làm xong, hắn còn muốn thường thường phân tâm khai các bằng hữu phát tới tin tức. Sở Nghĩa hồi phục 3-4 người sau, đơn giản trực tiếp đem thanh âm cấp đóng, nghiêm túc thay đổi kế hoạch. Triệu Tiên Sinh phát tới rất nhiều yêu cầu, nhưng phần lớn là chi tiết. Sở Nghĩa nhìn chằm chằm máy tính, hoa hơn 20 phút liền sửa hảo. Hắn đem đồ chia Triệu Tiên Sinh sau, lại điểm vào bằng hữu trong giới, lại phiên đến Tần Dĩ Hằng cái kia. Theo lý tới nói, hắn cùng Tần Dĩ Hằng không nên có cộng đồng bạn tốt. Nhưng hắn lại thấy được phía dưới xuất hiện bình luận. Sở Nghĩa tưởng chụp hình tay dừng một chút. Bình luận người là Triệu Tiên Sinh. Triệu Tiên Sinh, chúc mừng AKK Triệu Tiên Sinh. KK, Sở Nghĩa trong lòng đột nhiên toan một chút. Hắn cũng chưa kêu Tần Dĩ Hằng KK đâu. Nhưng vài giây sau hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh lại. Triệu Tiên Sinh không cũng kêu hắn tiểu ca ca. Này đại khái là Triệu Tiên Sinh cá nhân thói quen. Ca ca, cùng tiểu ca ca, thì thật không sai biệt lắm. Sở Nghĩa đem cái này bằng hữu vòng tiệt xuống dưới. Điểm tiền album mơ siêu không sai biệt lắm cái giá mơ siêu hắn hảo toan. Sở Nghĩa đem Triệu Tiên Sinh bình luận từ hình ảnh cắt. Bởi vì như vậy một chuyến, vẫn luôn đối Triệu Tiên Sinh không oán không hối hận Sở Nghĩa tức khắc trở nên không kiên nhẫn lên, hắn đem sở hữu bằng hữu quan tâm tin tức toàn hồi phục. Triệu Tiên Sinh bên kia còn không có phát tới phản hồi. Như thế nào như vậy chấm mơ siêu nhàm chán hết sức, Sở Nghĩa phiên đi lên nhìn Triệu Tiên Sinh phía trước cho hắn phát tin tức. Phiên, hắn phiên tới rồi một cái giọng nói. Sở Nghĩa đem giọng nói click mở, nghe Triệu Tiên Sinh ở bên kia nói, tiểu ca ca, góc phải bên dưới nơi đó lại sửa lại đi, ta muốn khốc huyễn một chút hiệu quả. Hảo sao, Sở Nghĩa hoai một chút miệng, Triệu Tiên Sinh sẽ không cũng dùng loại này ngữ khí cùng Tần Dĩ Hằng nói chuyện đi. Chúc mừng a ca ca, Sở Nghĩa đều có thể não bổ ra hắn thanh âm mơ siêu đang chờ đợi Triệu Tiên Sinh hồi phục trong quá. Trình, Sở Nghĩa ngón tay phi thường không kiên nhẫn tâm địa một chút gõ bàn phím mơ siêu dĩ vãng. Triệu Tiên Sinh thu được hắn đồ, đều sẽ ở thực mau thời gian hồi phục, hiện tại đã qua đi mau nửa giờ. Sở Nghĩa vì thế trước mở miệng hỏi, ngài ở vội sao, không nghĩ tới, Triệu Tiên Sinh bên kia thực mau hồi phục, chờ một lát ta một chút Sở Nghĩa đành phải chờ đợi. Bởi vì chỉ có như vậy một cái đơn từ, Sở Nghĩa quá mức nhàm chán, đơn giản đem vừa mới tiệt đồ bỏ vào S, lại làm một chương về Tần Dĩ Hằng bối cảnh, 10 phút hoàn thành, Sở Nghĩa đem hình ảnh bảo tồn, Triệu Tiên Sinh rốt cuộc hồi phục, Triệu Tiên Sinh, cảm ơn tiểu ca ca Triệu Tiên Sinh, sửa bản thảo Sở Nghĩa có điểm kinh ngạc, Triệu Tiên Sinh, vất vả tiểu ca ca Triệu Tiên Sinh. Tiểu ca ca hảo bổng Triệu Tiên Sinh phát xong này đó. Đuôi khoản liền đánh lại đây. Sở Nghĩa nhìn mặt trên con số. Thoáng kinh ngạc một phen. So phía trước còn muốn nhiều rất nhiều. Cái này đơn tử kết thúc thời gian so kế hoạch trước tiên vài tiếng đồng hồ. Sở Nghĩa nhìn thời gian. Nghĩ về nhà cũng không có việc gì. Đơn giản đem ngày mai đơn tử đem ra. Chọn mấy thứ đơn giản trước làm. Rốt cuộc tiêu ma một chút thời gian, Sở Nghĩa lúc này mới cảm thấy mỹ mãn về nhà. Dung Dung đã từng nói, lão đại lười thời điểm lười đến không được, nhưng một khi biến thành công tác cuồng, liền điên cuồng đến không được. Sở Nghĩa xác thật là cái dạng này người. Hắn làm việc chú ý một cái linh cả mơ siêu bất quá bởi vì là ăn thiết kế này bữa cơm. Hắn không có linh cảm thời điểm, cũng sẽ bức chính mình ngạnh làm đi xuống. Nhưng có linh cảm thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ vẫn luôn ngồi ở cương vị thượng. Đêm nay liền đặc biệt có linh cảm, cái này linh cảm vốn là để lại cho Triệu Tiên Sinh. Nếu Triệu Tiên Sinh buông tha hắn, hắn liền đem linh cảm cho mặt khác hộ khách. Trên đường trở về, Sở Nghĩa phát hiện, hắn cái kia thật lâu không có tin tức WeChat đàn. Đột nhiên có người đã phát tin tức, cái này đàn là hắn cao trung đồng học đàn. Trước phát tin tức chính là hắn cao trung ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn, bảo bối, ngồi cùng bàn, ân, ngồi cùng bàn, đột nhiên kết hôn, Sở Nghĩa khởi động xe. Hồi phục, đúng vậy Sở Nghĩa, không cẩn thận kết hôn đồng học một, tiệc rượu làm sao, Sở Nghĩa, còn không có Sở Nghĩa, trước lãnh cái chứng Sở Nghĩa, sang năm làm ngồi cùng bàn, kia trước ra tới tụ một tụ đi, ta cuối tuần vừa vặn trở về, các người ai có rảnh, ngồi cùng bàn, thành phố A đồng học một, ta đồng học hai, ta đồng học ba, ta đồng học bốn, ta, ngồi cùng bàn. Các ngươi tình huống như thế nào? Ngồi cùng bàn, sao ta không gọi các ngươi đều bất động vừa động ngồi cùng bàn? Bảo bối xuất hiện các ngươi liền động đồng học 2, này không đợi ngươi tổ chức sao đồng học 3. Đương nhiên, bảo bối là trọng điểm ngồi cùng bàn. Hành hành, ta định một chút ghế lô tấu chương tiết ngồi cùng bàn. Bảo bối ngươi cũng tới A Sở Nghĩa, tới ngồi cùng bàn, đem nhà ngươi vị kia kêu lên đi. Làm chúng ta nhìn nhìn, ai đem chúng ta bảo bối cấp cưới đồng học một, ha ha ha đúng vậy, mang ra tới chúng ta nhìn xem đồng học hai, mang ra tới đồng học ba, bảo bối như thế nào liền kết hôn đâu đồng học bảy. Bảo bối lão công tới, ta đây cũng phải đi Sở Nghĩa, ta hỏi một chút hắn Sở Nghĩa, hắn có rảnh ta liền mang ra tới ngồi cùng bàn, thành nói đến cái này bảo bối xưng hô. Sở Nghĩa là cự tuyệt, cái này xưng hô đến từ chính hắn cao một, khi đó mọi người đều còn không có phân ban, mà tất cả mọi người là vừa rồi hưởng thụ không tác nghiệp 2 tháng kỳ nghỉ. Cho nên vừa đến trường học, đặc biệt lười nhác, không muốn làm tác nghiệp hiện tượng như là bệnh truyền nhiễm. 1 truyền 10, 10 truyền 100, đặc biệt là này đàn nam sinh, mà duy nhất bất đồng chính là Sở Nghĩa. Chơi vẫn là cùng đại gia chơi ở một khối, nhưng tác nghiệp hảo hảo làm, khóa cũng hảo hảo thượng, cho nên khi đó, Sở Nghĩa sách bài tập liền thành nam sinh đôi bảo bối. Bị hảo hảo bảo hộ, bị nghiêm túc sao chép, sau lại Sở Nghĩa nghiêm túc từng hồi tưởng qua chuyện này. Hắn kỳ thật rất cảm tạ này đó bằng hữu, nếu không phải bọn họ, hắn cũng sẽ không đỉnh áp lực cực lớn làm bài tập. Cũng nói cho chính mình nhất định không thể sai. Hắn một sai, nhóm người này người đều sai rồi. Ngay từ đầu đại gia trong miệng bảo bối còn chỉ là Sở Nghĩa tác nghiệp. Nhưng kêu kêu, không biết như thế nào. Sở Nghĩa liền biến thành bảo bối. Sở Nghĩa đương nhiên là cự tuyệt. Hắn một đại nam nhân, bị người kêu bảo bối. Quá dầu mỡ đi, hắn nói ra sao? Rất dài một đoạn thời gian đại gia xác thật là sửa miệng. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tác nghiệp nhiều, bài thi nhiều, tác nghiệp sao, bài thi sao, bảo bối lại kêu lên. Thậm chí còn chuyên môn vì Sở Nghĩa lộng cái bảo hộ chính sách, chỉ ở lén, chỉ ở có người một nhà thời điểm, kêu hắn bảo bối, Sở Nghĩa thật là cảm ơn này đàn anh em chi kỳ đâu. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Ở cao nhất chỉnh đoạn phấn đấu chung, chỉ có Sở Nghĩa một người ở nghiêm túc học tập, cho nên đến cao nhị phân ban, này nhóm người chung, cũng chỉ có Sở Nghĩa một người thượng trọng điểm ban. Sở Nghĩa đã từng khuyên quá bọn họ, biên chơi cũng có thể biên học tập, một chút cũng không chậm trễ. Đáng tiếc, không ai nghe, Sở Nghĩa lấy 5 đoạn đệ tam thành tích vào trọng điểm ban. Kết quả ra tới khi... Này đàn nam sinh so với ai khác đều vui vẻ, thật giống như là chính mình vào trọng điểm ban, còn nói phải cho hắn chúc mừng, quải biểu ngữ, chúc bảo bối hỉ đề trọng điểm ban. Sở Nghĩa phi thường cự tuyệt, vì thế như vậy, cái này bảo bối cái này xưng hô, liền truyền lưu xuống dưới, mãi cho đến hiện tại, bất quá bọn họ bảo hộ chính sách xác thật làm thực hảo. Xác thật là trừ bỏ trong đàn những người này. Không những người khác kêu lên hắn bảo bối, cũng không ai biết hắn có bảo bối cái này ngoại hiệu. Trong đàn ước hảo lúc sau không hề có người nói chuyện phiếm. Sở Nghĩa liền đem điện thoại thu lên, lái xe về nhà, hôm nay Tần Dĩ Hằng cũng so Sở Nghĩa muộn một chút. Cũng là chờ Sở Nghĩa tắm rửa xong, nằm ở trên giường xem tivi, Tần Dĩ Hằng mới vào phòng, Sở Nghĩa thoáng ngẩng đầu, đã trở lại à, Tấu Chương tiếp Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng. Sau đó liền không còn có đối thoại, Tần Dĩ Hằng lấy quần áo tắm rửa, Sở Nghĩa xem tivi, Tần Dĩ Hằng tắm rửa xong, Sở Nghĩa xem tivi, Tần Dĩ Hằng thổi xong tóc, Sở Nghĩa xem tivi. Thẳng đến Tần Dĩ Hằng lên giường, Sở Nghĩa nhìn thời gian, mới đem iPad đóng lại. Bọn họ hàng ngày vẫn luôn là như vậy, chỉ có buổi tối mới chạm mặt, sau đó cùng nhau ngủ, ngẫu nhiên làm ái, không có, bởi vì ba ba duyên cớ, Sở Nghĩa không có thể hội quá hoàn chỉnh gia đình ấm áp. Nhưng Sở Nghĩa vẫn là biết đến, bọn họ hiện tại sinh hoạt trạng thái xấp xỉ với lão phu lão thê. Sở Nghĩa có đôi khi cảm thấy hắn cùng Tần Dĩ Hằng như vậy liền khá tốt. Nhưng có đôi khi tổng cảm thấy thiếu cái gì. Nhân gia lão phu lão thê đều là đã trải qua tình yêu cuồng nhiệt. Đã trải qua sinh hoạt đủ loại. Cuối cùng mới sống thành như vậy năm tháng tĩnh hảo. Hai người bọn họ sao lại thế này sao? Ngay từ đầu liền năm tháng tĩnh hảo. Không biết Tần Dĩ Hằng ba mẹ ở nhà có phải hay không chính là như vậy. Làm cho Tần Dĩ Hằng cảm thấy phu thê liền ứng. Hẳn là cái này trạng thái. Lão phu thê cùng tân hôn phu thê. Vẫn là có rất lớn khác nhau đi. Cho nên Sở Nghĩa, sấn Tần Dĩ Hằng còn không có tắt đèn. Dựa đi qua một chút. Nhỏ giọng mà kêu hắn một tiếng. Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng đem trên tay tạp chí buông một chút. Làm sao vậy? Đi cái Vu Hồi Sách Lược. Người ba mẹ ở nhà đều không nói lời nào sao? Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, người nói chuyện là chỉ, Sở Nghĩa, chính là nói chuyện phiếm, bình thường nói chuyện phía mơ siêu Tần Dĩ Hằng một bộ ngươi suy nghĩ gì đó biểu tình. Sẽ nói chuyện phía mơ siêu, Sở Nghĩa cười gượng hai tiếng, hắn cảm thấy chính mình biểu đạt giống như không đúng lắm mơ siêu hắn nghĩ nghĩ. Lại hỏi, người có gặp qua người khác yêu đương sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không có Tấu Chương tiết ok, từ căn nguyên nhổ vấn đề, tiếp theo cái, Sở Nghĩa chụp chăn nghiêm túc tưởng, còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, Tần Dĩ Hằng nói chuyện, Tần Dĩ Hằng, làm sao vậy, muốn nói với ta cái gì, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, chúng ta hiện tại, chúng ta, Sở Nghĩa không biết muốn như thế nào biểu đạt, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên ngày đó hắn ở cha như thế nào truy lão công khi. Trang web thượng xuất hiện trả lời, tặng lễ vật, nấu cơm cho hắn ăn, làm bạn hắn, hẹn hò, chờ, Sở Nghĩa nhíu nhíu mày, thì thật hắn cùng Tần Dĩ Hằng đã làm hơn phân nửa. Hắn có cái gì không thỏa mãn? Hắn còn nghĩ muốn cái gì? Chúng ta làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng thấy hắn thật lâu không có trả lời. Hỏi, người đối chúng ta hiện tại sinh hoạt không hài lòng. Sở Nghĩa lắc đầu, không đúng không đúng, thực vừa lòng, Tần Dĩ Hằng, đó là, Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng, trong miệng câu kia, Tần Dĩ Hằng nếu không chúng ta nói cái luyến ái, như thế nào cũng nói không nên lời, cái kia, chúng ta, Sở Nghĩa nghĩ đến muốn nói gì, người hôm nay phát bằng hữu vòng, phía dưới Triệu Tiên Sinh, ta phát hiện chúng ta đều nhận thức, hắn là ai? Tần Dĩ Hằng nghi hoặc mà nhìn Sở Nghĩa, vài giây mới hỏi, cái nào Triệu Tiên Sinh? Sở Nghĩa cúi đầu cầm di động, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có xúc động nói ra những lời này. Đầu tiên, bọn họ đã kết hôn, hắn còn muốn Tần Dĩ Hằng đào trở về, làm gì, hảo ấu trĩ, tiếp theo, hắn lại không phải không biết Tần Dĩ Hằng rất bận. Hắn còn muốn Tần Dĩ Hằng phối hợp hắn làm loại này nhi nữ tình trường sự. Quả thực không có việc gì tìm việc. Còn nữa, này nếu như bị Tần Dĩ Hằng cự tuyệt, cũng quá xấu hổ, Tần Dĩ Hằng đối hắn đủ hảo. Bọn họ nhật tử cũng thực thoải mái. Không phải được, Sở Nghĩa vốn dĩ liền không phải một cái sẽ phiền toái người khác người. Vì thế như vậy, Sở Nghĩa vấn đề cũng chưa đề. Liền chính mình đem chính mình thuyết phục, cũng cảm thấy hắn hẳn là sống được giật, thế nhưng ở ý đồ không có việc gì tìm việc, cái này Triệu tiên sinh, Sở Nghĩa mở ra di động Triệu tiên sinh đối thoại. Đem Triệu tiên sinh chủ trang điểm ra tới, đưa qua đi, hắn ở người bằng hữu trong giới hồi phục, ai a, Tần Dĩ Hằng nói, ta biểu đệ, Triệu Tín, Sở Nghĩa sửng sốt, này thật đúng là ca ca, hắn cười cười, tức khắc bởi vì phía trước ở phòng làm việc khi ăn dấm, mà cảm thấy hổ thẹn, tấu chương tiết Sở Nghĩa, ha ha, hảo xảo, hắn là ta hộ khách. Tần Dĩ Hằng gật đầu, ta biết, hắn buổi tối tới hỏi ta, nói thấy được giống nhau như đúc giấy hôn thú ảnh chụp, Sở Nghĩa một tiếng. Hỏi Tần Dĩ Hằng, người buổi tối có cùng hắn nói ta sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu, chưa nói cái gì, nói chúc các người hợp tác vui sướng, Sở Nghĩa lại a một tiếng. Cười hỏi, hắn ở nhà có phải hay không rất sợ ngươi? Không thể nói sợ, chúng ta rất ít gặp mặt. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Bổ sung, bất quá hắn thực nghe ta nói, Sở Nghĩa nở nụ cười. Chúc các người hợp tác vui sướng lời này. Đối Tần Dĩ Hằng tới nói chính là bình thường chúc phúc. Nhưng ở Triệu tiên sinh xem ra, khả năng chính là đe dọa. Trách không được đêm nay đơn tử tốt như vậy quá. Sở Nghĩa cười cười, rời khỏi chủ trang, đang muốn lại rời khỏi đối thoại. Tắt đi di động, lại bị Tần Dĩ Hằng bắt được thủ đoạn. Tần Dĩ Hằng nhìn màn hình, hỏi Sở Nghĩa, hắn kêu ngươi tiểu ca ca. Sở Nghĩa gật đầu, ân. Tần Dĩ Hằng nhíu nhíu mày, hắn vẫn luôn đều như vậy xưng hô ngươi. Sở Nghĩa gật đầu, nghĩ nghĩ, đem điện thoại đưa qua đi một chút, phiên lịch sử trò chuyện, phía trên cơ hồ mãn bình tiểu ca ca. Tần Dĩ Hằng buông ra Sở Nghĩa tay, ngữ khí không tốt, thiếu thu thập, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.